Sơ Vũ nhấn ga, lao nhanh về phía trước. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ hẹn gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.